Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, hư không chấn động. Tiên hoàng muốn chứng đạo, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, màu hoàng kim mưa máu đang bay tung tóe. Đó là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt thần hoàng hậu Duệ ngã xuống dị tượng. Ngã xuống lúc sẽ xuất hiện dị tượng. Đủ để chứng minh này tôn thần hoàng hậu Duệ huyết mạch độ dày đặc, vượt qua người bình thường tưởng tượng, rất có thể là bị thần hoàng ký thác hy vọng hậu bối. Nhưng mà, dạng này một tôn tồn tại, đúng là ngã xuống ở đây, thê thảm vô cùng, cái kia trước khi chết rú thảm, phảng phất muốn vang vọng chư thiên, nhường thiên địa vì đó biểu đạt chuyện bất bình, đăng lâm đến kim tự tháp bên trên chư hoàng hậu Duệ. Đều là yên lặng xem ra, hít sâu một hơi, trên mặt cũng là không có quá nhiều bi ai. Cái này là bây giờ thời đại, một cái tất cả mọi người tại tranh độ, đều đang thay đổi mạnh thời đại. Vũ Khôn sẽ chết, đó là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh, hắn thiếu ít một chút khí vận. Bằng không, Vũ Khôn không nên chết ở chỗ này, bởi vì Thái Hư giới chia đôi hoàng cường giả gạt bỏ. Cho nên... cho dù là thần hoàng ký thác kỳ vọng hậu bối, trên thần cũng sẽ không có thần hoàng ý chí bám vào. Không có bảo hộ, chết rồi, liền là thật đã chết rồi. Trở thành thời đại sóng lớn bên trong một sợi không đáng chú ý bọt sóng nhỏ. Cuối cùng triệt để bị người quên lãng. Rất nhiều người thở dài. Này càng ngày càng tăng cường bọn hắn muốn thu hoạch được kim tự tháp đỉnh cái kia nắm cổ binh tín. Niệm, bắt lấy hết thảy cơ hội. Không ngừng tăng cường tự thân. Đây cũng là bây giờ người tu hành nhóm hiện trạng cùng mục tiêu. Còn lại thần hoàng hậu Duệ nhóm đều không nói gì nữa. Bọn hắn tuyệt vọng rút đi. Không dám tại hấp hối. Vũ Khôn, Vũ Chiếu cùng Vũ Diên ba vị yêu nghiệt chết đi. Đây đối với thần tộc mà nói là đả kích cực lớn cùng tổn thất. Cho dù là thần hoàng biết được tin tức này, sợ là đều tức giận hơn đi. Tiên tộc. Chấm ngoặc kép, có thần hoàng hậu Duệ, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt ánh mắt cừu hận. Cuối cùng tại tiên hoàng hậu Duệ truy sát dưới, tan biến tại Thái Hư giới bao la đại địa, khói đen cuốn lên như trầm hương mây bay, thoát đi bóng lưng liền biến mất không thấy gì nữa. An Nhan cùng An Lôi cả hai nắm kiếm, quanh thân khí tức dần dần thu lại, giết chết Vũ Khôn, bọn hắn trong lòng không có nửa điểm khó chịu. Thậm chí còn có chút nhỏ hưng phấn. Trước đó, Thái Hư giới bên trong tranh phong, lẫn nhau ở giữa đều có điều cố kỵ. Dù sao đều cần cố kỵ sau lưng hoàng cảnh cường giả. Thế nhưng, bây giờ, bọn hắn tiên tộc có tổ tiên chỗ dựa. Tổ tiên nói giết, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Dù cho thần hoàng thật làm loạn, tổ tiên cũng đều vì bọn hắn chỗ dựa. Bọn hắn có tổ tiên tại. Bọn hắn không sợ hãi. Vũ Khôn chết rồi. Phương Chu thu hồi ánh mắt. Bụi về với bụi. Đất về với đất. Trước đó khuất nhục. Phương Chu cũng không nữa so đo. Theo Vũ Khôn, Vũ Diên, Vũ Chiếu ba cái chết đi. Mà tan thành mây khói. Đến mức thần hoàng tức giận. Cùng với thanh toán. Mắc mớ gì đến hắn Phương Chu. Phương Chu tầm mắt rơi vào kim tự tháp đỉnh. Nhìn xem những cái kia không ngừng tới gần tháp đỉnh phía trên nhân hoàng kiếm thân hình. Trong đôi mắt dần dần mang tới một vệt nghiền ngẫm. Hắn bước ra bộ pháp. Hướng phía kim tự tháp đỉnh. Hành tẩu mà đi. An Nhan cùng An Lôi cả hai chạy như bay tới. Nhìn xem Phương Chu. Ánh mắt nóng bỏng. Tổ tiên. Chấm ngoặc kép. Ngài đây là muốn đi rút kiếm sao? An Nhan hỏi. Nhân hoàng kiếm. Không phải người thân không thể rút. Bọn hắn đi cũng chẳng qua là phí công thôi. Này kiếm, nhất định là thuộc về ta. Phương Chu thản nhiên nói. Duy trì lấy cao cao tại thượng cùng nhìn xuống chúng sinh vô địch. An Nhan cùng An Lôi cung kính hơn. Không hổ là tổ tiên. Nguyên lai sớm đã có kế hoạch. Chiếm cứ nhân thân mục đích. Chính là vì chuôi này cổ binh sao. Tổ tiên nghiêu bức. Mà Phương Chu không nói nữa. Chắp tay sau lưng. Đạp phút cuối cùng kim tự tháp, quen thuộc địa phương, quen thuộc bước chân, chỉ bất quá, thiếu khuyết loại kia rèn luyện thân thể năng lượng tẩy lễ. phảng phất đã từng rực rỡ, đều tại tuế nguyệt chìm nổi ở giữa, bị rửa đi hết thảy huyên náo cùng vầng sáng. Phương Chu dạo bước trên đó, trong lòng hơi xúc động, dù cho mạnh như Nhân Hoàng kiếm, cũng sẽ ở thời gian cọ rửa bên trong mất đi quang vinh sao? Mặc cho ngươi phong lưu một thời đại, ngạo thị một cái hoàn vũ, có thể cuối cùng khó mà chống lại thời gian cùng tuế nguyệt. An Nhan cùng An Lôi an tĩnh đi theo Phương Chu bên người. Ba cái cùng nhau trèo lên kim tự tháp, đưa tới không ít cường giả quan tâm. Thần tộc vực giới, thần hoàng tháp đỉnh, đang ngồi xếp bằng thần hoàng đột nhiên mở mắt ra. Khí tức của hắn trở nên vô tận khủng bố, phảng phất muốn yên diệt hết thảy, khiến cho hư không đều đang chấn động giống như. Hắn có cơn tức giận mãnh liệt mà lên, phải nhanh chóng phát tiết ra. Là ai? Thần hoàng băng lãnh mở miệng, mà thần tộc vực giới vùng trời, có dậy sóng huyết sắc đang cuộn trào, có lưu lại thần ý, từ thần tộc vực giới bên trong vọt lên, cuối cùng hóa thành thiên địa dị tượng, bi thảm kết thúc, hết thảy năng lượng tại tàn lụi, hết thảy hào quang tại tiêu tán. Đây là ba tôn tuyệt thế yêu nghiệt tại ngã xuống, thuộc về thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt, tàn lụi tại cái này sáng chói thời đại. Tại thời khắc này, thần tộc vực giới bên trong, cường giả dồn dập mở mắt, chí cường hư ảnh dồn dập hiện ra, ngạo đứng ở trong hư không, yên lặng quan sát lấy trận này máu tê tán dương, đưa mắt nhìn ba vị hoàng tộc hậu duệ tàn lụi, thở dài một tiếng, quanh quẩn tại trong hư không, thật lâu chưa từng tiêu tán, rất nhiều cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, cũng là cảm giác được nghẹt thở, bọn hắn cực kỳ chấn động. Cảm giác được thân thể rét run, bởi vì, ngã xuống Vũ Khôn, tại tu vi bên trên, so với bọn hắn càng cường đại, Vũ Khôn cửu cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí đủ để ngạo thị toàn bộ thần tộc, nhưng mà, chính là như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đúng là vẫn lạc tại thái hư giới, bi ai, mà Vũ Khôn ngã xuống chân tướng đến cùng là như thế nào? Ầm ầm, thần hoàng hư ảnh hiện ra. Vô cùng to lớn, cao tới vạn trượng, bao phủ lại toàn bộ thần tộc vực giới. Thần hoàng nhìn xuống tới tầm mắt, nhường toàn bộ hư không đều tại đều chấn. Thần hoàng, chí cường hành lễ, cửu cảnh đỉnh cấp cũng là chắp tay hành đại lễ. Thần hoàng đều đã bị kinh động. Bất quá cũng thế, Vũ Khôn dạng này bị thần hoàng ký thác kỳ vọng thiên kiêu ngã xuống. Thần hoàng sao lại không cực kỳ bi ai? Vũ Khôn cái chết. Không phải là như thường tử vong. Thần hoàng ánh mắt băng lãnh, có phai mờ hết thảy sát cơ. Ta cảm nhận được hắn không cam lòng ý niệm. Chấm ngoặc kép, thần hoàng lãnh khốc vô cùng. Xuất động một vị trí cường. Vào thái hư giới, ta phải biết Vũ Khôn ngã xuống chân tướng. Thần hoàng nói ra, thần hoàng rất rõ ràng. Dùng Vũ Khôn tu vi, tại thái hư giới bên trong, trừ phi bị vây đánh. Bằng không căn bản không có khả năng ngã xuống, mà có thể vây đánh Vũ Khôn cường giả. Xem ở chư hoàng trên mặt mũi, cũng không thể lại tùy tiện lựa chọn vây đánh. Thần hoàng cần muốn biết rõ chân tướng. Một tôn thần tộc chí cường thần quang đằng đẵng, người khoác hoàng kim áo giáp, tự mình đi ra, hướng phía thần hoàng ôm quyền. Thần hoàng, ta nguyện vào thái hư giới. Một thăm dò hư thực, lời nói hạ xuống. Thần hoàng bàn tay to đột nhiên che đậy thiên địa, mở ra một cái to lớn đen như mực thâm uyên cửa vào. Đó là một đầu cổ lộ, cùng loại với Nhân Hoàng tuyệt bích đằng sau mở ra tới đường. Này tôn thần tộc chí cường bước vào trong đó, giữa đất trời, đều quanh quẩn lấy hắn đặt chân trong đó nổ vang tiếng bước chân. Thần tộc vực giới rung chuyển, vô số cường giả đều không dám thở mạnh, thần hoàng trôi nổi tại thiên khung. Lạnh lùng trôi nổi, hắn đang chờ đợi lấy chí cường trở về, bảo hắn biết chân tướng, mà này tôn chí cường vào thái hư giới về sau. Rất nhanh, thái hư giới lối vào liền bắt đầu rung chuyển, cái kia tôn vào thái hư vực giới bên trong, bất quá nửa canh giờ chí cường liền tốc độ cao lui ra tới. Mà này tôn chí cường giả bên người, còn có mấy tôn thần hoàng hậu duệ tại kinh hồn táng đảm. Vũ Khôn bị giết. Bị tiên tộc An Nhan cùng An Lôi vây đánh chém giết. Chết rất thê thảm. Có một vị thần hoàng hậu duệ. Thấy thần hoàng. lập tức phát ra kêu khóc. Tổ tiên, xin vì Vũ Khôn, Vũ Diên, Vũ Chiếu bọn hắn báo thù a. Tiên tộc lấn ta thần tộc quá mức. Càng có thần hoàng hậu duệ, kỹ càng miêu tả phong kiếm tháp trước đó phát sinh tình huống, tiên tộc tuyệt thế yêu nghiệt, An Nhan liên thủ với An Lôi, khiến cho Vũ Khôn căn bản là không có cách đào thoát. Cuối cùng chết thảm, bọn hắn nói, tất cả những thứ này là tiên hoàng mệnh lệnh. Một tôn thần hoàng hậu duệ mở miệng, lời nói hạ xuống, trong hư không thần hoàng đột nhiên phóng xuống kinh khủng tầm mắt. Tiên hoàng mệnh lệnh, lời nói này hạ xuống, toàn bộ thần tộc vực giới tựa hồ cũng sôi trào lên. Vô số thần tộc cường giả lòng đầy căm phẫn, An Nhan cùng An Lôi, tôn xưng một cái nhân tộc thiếu niên vì tổ tiên. Chấm ngoặc kép, cái này nhân tộc thiếu niên có lẽ chính là tiên hoàng hóa thân. Thần hoàng hậu duệ đem bọn hắn chứng kiến hết thảy đều là nói ra. Thần hoàng nghe vậy, đôi mắt đột nhiên bắn ra hào quang. Tiên hoàng bị phong ấn ở nhân tộc vực giới bên trong. Lại là bổ ra nhân hoàng tuyệt bích sau cổ lộ. Chẳng lẽ, tiên hoàng đoạt xá nhân tộc thiếu niên, tiến tới đặt chân nhân hoàng cổ lộ. Thần hoàng vừa nghĩ đến đây, lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Tốt tốt tốt, tốt một cái tiên hoàng. Tiên tộc quả nhiên mặt ngoài văn nhã, bên trong xảo trá, nhất mạch tương thừa, gian trá đến cực điểm. Thần hoàng giận dữ, vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, tiên hoàng dùng cái này thủ đoạn vào thái hư giới. Một khi đạt được cơ duyên lớn lao, sợ là sẽ phải bước ra cái kia một bước cuối cùng. Chứng đạo chân hoàng, một khi nhường tiên hoàng chứng đạo chân hoàng, vậy đối với hư không chư tộc mà nói, tuyệt đối là một trường tai nạn. Thần tộc sợ là muốn vĩnh viễn đều bị tiên tộc đạp tại dưới chân. Nguyên bổn thần hoàng còn tại cười trên nỗi đau của người khác tiên hoàng bị phong ấn ở nhân tộc vực giới, hiện tại xem ra, thằng hề lại là chính hắn. Thần hoàng có một loại bị hí lộng cảm giác. Đích truyền hậu bối Vũ Khôn ngã xuống, bị hí lộng cảm giác, một mạch toàn bộ dâng lên trong lòng, nhường thần hoàng không muốn lại yên lặng. Oanh, hư không đột nhiên chấn động, thần hoàng đi ra thần hoàng tháp, cái kia kinh khủng thân hình, tại trong hư không cất bước, hướng phía tiên tộc vực giới vị trí hành tẩu mà đi. Rất nhiều thần tộc chí cường cũng là đi theo tại phía sau. Bọn hắn cần một cái thuyết pháp. Vô ngần hư không, tiên tộc vực giới khổng lồ bao la, vắt ngang tại trong hư không, tiên khí lượn lờ bao phủ, giống như trầm hương, không ngừng chìm nổi, không ngừng luân chuyển, sinh sôi không ngừng, giống như vĩnh động. Tiên tộc vực giới là một cái bát ngát thiên địa, có một gốc che khuất bầu trời cổ thụ vắt ngang, dù che che đậy toàn bộ tiên tộc vực giới. Thần hoàng đặt chân hư không tới, toàn bộ tiên tộc vực giới đều rung chuyển. Cổ trên cây, có tiên tộc cổ lão chí cường thức tỉnh. Hắn mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy mà tràn ngập hỗn độn đôi mắt. Thấy thần hoàng đạp không tới, khí thế hùng hổ, sát cơ cuồn cuộn. Này tôn chí cường lập tức giật mình. Hắn bay lên trời, vô số tiên kiếm trùng thiên. Tiên thụ tại hắn sau lưng chập chờn, nở rộ sáng chói hào quang. Thần hoàng, người đây là làm gì? Muốn thừa dịp ta tộc tiên hoàng bị phong cấm, tiến đánh ta tiên tộc. Trong mắt ngươi nhưng còn có hư không minh ước. Này tôn cổ lão chí cường trong lòng đang run rẩy, làm sao đều không hề nghĩ tới. Thần hoàng sẽ đích thân đạp trước khi tiên tộc vực giới. Tiên hoàng không tại, bọn hắn có thể chưa hẳn ngăn lại được thần hoàng. Thần hoàng có thể là đặt chân cái kia nửa bước. Đăng lâm bán hoàng chính quả kinh khủng tồn tại. Chính là toàn bộ hư không chư tộc bên trong hoàng giả. Thần hoàng tự mình xuất chinh, buông xuống tiên tộc vực giới. Cái này động tĩnh, không thể bảo là không lớn. Toàn bộ tiên tộc vực giới đều tại nổ vang. Mà trong hư không, yêu tộc vực giới, quỷ tộc vực giới, ma tộc vực giới bên trong, đều có kinh khủng ý chí thức tỉnh. Yêu hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng chờ chí cao tồn tại, đều là phóng xuất ra tinh thần ý chí. Tại xem kịch vui, bọn hắn tò mò, thần hoàng thật chẳng lẽ không muốn để ý minh ước công phá tiên tộc vực giới sao? Nhân tộc vực giới lại có 3 năm liền có thể công phá. Đến lúc đó ta tộc Tiên Hoàng sắp thức tỉnh. Thần Hoàng, ngươi liền không sợ ta tộc Tiên Hoàng đến lúc đó thanh toán thần tộc. Nhìn xem càng ngày càng gần. Khí tức khuấy động, nhường tiên tộc sông núi đổ sụp. Dòng sông ngăn nước thần Hoàng. Tiên tộc cổ lão chí cường muốn rách cả mí mắt. Phát ra gầm thét, thần Hoàng ngừng bước. Thế nhưng thần quang đằng đẵng, kinh khủng thần ý, phảng phất hóa thành một đầu kinh khủng bàn tay lớn, muốn bóp nát toàn bộ tiên tộc vực giới. Tiên tộc vực giới nhưng không có nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Không giống nhân tộc vực giới như vậy không thể phá diệt. Rầm rầm rầm, trong hư không, yêu hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng chờ hoàng cảnh cường giả đều là hiển hiện. Khí tức kinh khủng xen lẫn, quy tắc xiềng xích cụ hiện mà chân thực. Buông xuống, ngăn trở thần hoàng cái kia một cái đại thủ. Thần hoàng, hủy diệt tiên tộc vực giới. Sẽ đánh phá bây giờ chư tộc cân bằng. Cử động lần này tuyệt đối không thể. Tiên hoàng chẳng qua là bị phong cấm, cũng không phải ngã xuống. Thanh âm bên trong mang theo mấy phần thuyết phục ý vị. Thần hoàng suy cười rộ lên. Tiên hoàng làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thần hoàng ánh mắt khóa ổn định ở yêu hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng chờ cường giả trên thân. Nói, các ngươi coi là tiên hoàng bị phong cấm tại nhân tộc vực giới bên trong. Thật chính là không cẩn thận. Các ngươi mười phần sai. Chấm ngoặc kép, nếu không phải ta đắc ý hậu bối Vũ Khôn lấy mệnh thăm dò. Thăm dò ra tiên hoàng đúng là đoạt xá một vị nhân tộc thiếu niên. Đăng lâm thái hư giới. Muốn dùng người thân thể. Tại thái hư giới bên trong thu hoạch được cơ duyên. Bước ra cái kia nửa bước. Chúng ta, có thể đều sẽ một mực bị giấu giếm. Không biết chân thực, mãi đến tiên hoàng chứng đạo thành công. Quân lâm hư không, thần hoàng thanh âm bên trong mang theo lãnh khốc. Lời nói hạ xuống, phảng phất một khỏa cự thạch đầu nhập hư không. Khiến cho toàn bộ hư không đều nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Yêu hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng chờ hoàng cảnh cường giả. Đều là biến sắc. Còn có xem náo nhiệt chư tộc chí cường cũng là sắc mặt đại biến. Cái này, tiên hoàng tự biên tự diễn vừa ra vở kịch. Cố ý bị phong cấm tại nhân tộc vực giới. Sau đó, đoạt xá nhân tộc thiếu niên. Đạp trước khi thái hư giới. Thật sâu chìm tâm tư a. Hư không một mảnh xôn xao. Mà tiên tộc vực giới bên trong. Cái kia tiên tộc cổ lão chí cường thì là một mặt mộng bức. Thần hoàng nói. Là thật là giả a? Vì cái gì hắn thân là tiên tộc cổ xưa nhất chí cường? Nửa điểm phong thanh đều không có thu đến. Tiên hoàng vậy mà tại kế hoạch như vậy một kiện việc lớn. Nhưng vì sao sẽ bại lộ? Chuyện này là thật. Trong hư không? Có quỷ hoàng lo lắng mở miệng. Chư hoàng bên trong. Quỷ hoàng yếu nhất. Một khi tiên hoàng làm thật đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực. Quỷ hoàng có thể sẽ trở thành cái thứ nhất bị chém. Thần hoàng không nói lời nào. Vung tay lên. Thoáng chốc. Cái kia theo thái hư giới bên trong chạy ra hậu duệ liền xuất hiện tại trong hư không. Vị này hậu duệ trong nháy mắt hiểu rõ tình huống. Lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem thái hư giới bên trong chuyện xảy ra hết thảy. Miêu tả ra tới. Hư không yên lặng. Thì ra là thế. Vũ Khôn vị thần này tộc ưu tú thần hoàng hậu duệ. Không ít cường giả đều là biết được. Dù sao, Vũ Khôn thực lực cũng không yếu. Chính là cửu cảnh đỉnh phong. Khoảng cách chí cường lĩnh vực. Chỉ kém nửa bước. Đã có thể tính là thành danh cường giả. Có thể là, lần này lại là chết thảm vẫn lạc tại thái hư giới. Mà giết chết Vũ Khôn. Lại là tiên tộc An Nhan cùng An Lôi. Nếu là không có tiên hoàng mệnh lệnh. An Nhan cùng An Lôi dám giết Vũ Khôn sao? Khẳng định không dám. Xảy ra chuyện lớn. Tại thời khắc này, chư tộc hoàng cảnh đều là đôi mắt biến hóa. Thái hư giới bên trong. Khả năng xảy ra đại sự. Tiên hoàng muốn chứng đạo. Tuyệt đối không thể để cho tiên hoàng chứng đạo. Yêu hoàng, ma hoàng, quỷ hoàng chờ hoàng cảnh cường giả. Đều là lui về riêng phần mình vực giới bên trong. Bọn hắn không nữa cản trở thần hoàng đối tiên tộc vực giới ra tay. Bọn hắn dồn dập triệu hoán đến tộc bên trong chí cường. Điều động một tôn chí cường vào thái hư giới. Phá hư tiên hoàng chứng đạo sự tình. Ngô Hoàng không có khả năng làm chuyện như vậy. Tiên tộc cổ lão Chí Cường mặt đều đen. Có thể là, hắn nói ra ngữ, đều trở nên không có chút nào sức thuyết phục cùng lực lượng. Bởi vì, như thật không có tiên hoàng mệnh lệnh, An Nhan cùng An Lôi làm sao có thể đi giết Vũ Khôn. Hừ, tiên tộc, thần hoàng lãnh khốc vô cùng. Bàn tay lớn cuối cùng vẫn là hạ xuống. Thần hoàng bớt giận, tiên tộc cổ lão cường giả đăng thiên mà lên. Mạnh mẽ chống đỡ một chưởng này. Thân thể triệt để vỡ tan. Máu tươi nhuộm đỏ hư không. Mà tiên tộc vực giới rung chuyển. Đại địa nứt ra. Sông núi sụp đổ. Dòng sông sấy khô. Rất nhiều tiên tộc con dân. Tại một chưởng này bên trong ngã xuống vô số. Có lẽ tất cả những thứ này. Là nhân tộc âm mưu đâu. Thỉnh thần hoàng cha xét xong lại đến thanh toán. Chấm ngoặc kép. Tiên tộc cổ lão cường giả chật vật bò lên. Hắn khí tức khô héo, cơ hồ nửa cái chân muốn bước vào tử vong. Thần hoàng hư lạnh một tiếng, cũng là không tiếp tục hạ sát thủ. Chết đi này chút tiên tộc, đều là vì Vũ Khôn, Vũ Diên, Vũ Chiếu chôn cùng. Thần hoàng cong ngón búng ra, lập tức vô số quy tắc hóa thành xiềng xích, quấn chặt lấy tiên tộc vực giới, đem tiên tộc vực giới cho bắt đầu phong tỏa. Tiên tộc bên trong Chí Cường chấn nộ vô cùng. Muốn xuất thủ, nhưng lại đều bị cổ lão tiên tộc Chí Cường cho cản trở. Tiên tộc giờ phút này không hoàng. Nếu là thật chiến dâng lên, Chí Cường phải bỏ mạng không biết mấy tôn. Tiên tộc thực lực sẽ bị suy yếu rất lớn. Bây giờ, chuyện cụ thể còn vì dò xét tra rõ ràng. Không cần thiết liều mạng. Điều động một tôn Chí Cường vào thái hư giới. Nhìn một chút tổ tiên là có hay không tại chứng đạo. Nếu là tổ tiên thật tại chứng đạo, cái kia liều lấy hết tất cả, đều muốn cản trở ở tộc khác Chí Cường. Nếu là tổ tiên chứng đạo thành công, hôm nay chịu khuất nhục, đều đáng giá. Cổ lão tiên tộc Chí Cường ho ra máu, nhỏ giọng truyền âm, thần hoàng cũng không rút đi. Liền như vậy trôi nổi tại hư không, lăng không tại tiên tộc vực giới vùng trời. Chiến sự tựa hồ bình tĩnh lại. Thế nhưng... hư không nhưng lại không yên tĩnh tĩnh. Ngược lại so với trước đó. Càng thêm sóng ngầm mãnh liệt. Chư hoàng trở về sau. Dồn dập điều động Chí Cường đăng lâm thái hư giới. Nguyên bản bình tĩnh thái hư giới. Cũng trong nháy mắt. Tràn vào quá nhiều Chí Cường. Khí tức kinh khủng đang kích động. Hắc vụ hải trong lúc vô hình bắt đầu nổi lên thao thiên sóng lớn. Cùng lúc đó. Hết thảy người khởi xướng phương chu. Lại là căn bản không biết được những sự tình này. Hắn đăng lâm đến kim tự tháp đỉnh. Chư tộc cường giả đều nếm thử đi rút chuôi này cổ kiếm. Lại là căn bản là không có cách rút động. Từng cái trên mặt đều là toát ra vẻ mất mát. Tổ tiên, ngài có thể rút ra sao? An Nhan có chút khẩn trương nhìn xem. Này nắm cắm ở kiếm trong bia cổ kiếm. Tràn ngập khí tức cổ xưa. Xem xét sẽ bất phàm. Phương Chu liếc mắt nhìn hắn, cũng không tay cái gì, hắn có thể rút ra sao? Phương Chu cười cười, hắn đã sớm rút ra, đối người khác mà nói, muốn rút ra thanh kiếm này, khó như lên trời, thế nhưng, đối Phương Chu mà nói, này nắm nhân hoàng kiếm, vốn là thuộc về hắn Phương Chu, rút ra này kiếm, không hề khó khăn, các ngươi cũng đi thử xem. Phương Chu nói, ừ. An Nhan cùng An Lôi cung kính đáp lại. Sau đó, cả hai hướng đi che kín bụi trần. Mất đi hào quang nhân hoàng kiếm. Bọn hắn khí tức bùng nổ. Mơ hồ trong đó phảng phất có quy tắc hiện ra. Cả hai khoảng cách thập cảnh đều không xa. Giờ này khắc này, dùng lấy hết tất cả khí lực rút kiếm. Nhưng mà, kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Chung quanh chư tộc cường giả, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiên tộc An Nhan cùng An Lôi đều chưa từng rút động. Bọn hắn cũng tìm đến tâm lý an ủi. Không có rút động kiếm. An Nhan cùng An Lôi cũng là không chút phật lòng. Thậm chí, bọn hắn càng ngày càng xác định tổ tiên mục đích. Tổ tiên đoạt xá nhân tộc thiếu niên. Chính là vì này nắm nhân hoàng kiếm mà đến. Bọn hắn vì tổ tiên kế sách mà thấy kinh diễm. Cả hai cung kính lui ra phía sau. Đối phương chu khom người. Tổ tiên, ngài thỉnh, Phương Chu khẽ vuốt cằm, chắp tay sau lưng, Chung quanh chư tộc cường giả đều là cười nhạo. Liên cửu cảnh đỉnh phong An Lôi cùng An Nhan cũng không từng rút động kiếm. Cái này khí tức bất quá thất cảnh nhân tộc thiếu niên còn muốn rút kiếm ra. Đón bốn phía cười nhạo cùng chế giễu tầm mắt. Phương Chu lơ đễnh, An Nhan cùng An Lôi cũng là một bức thế nhân đều say ta độc tỉnh cười lạnh. Bọn hắn mong đợi nhìn xem Phương Chu. Phương Chu đi tới nhân hoàng kiếm trước đó. Vươn tay, cầm kiếm. Phương Chu nhẹ giọng thì thào. Nên tỉnh, tiếp theo một cái chớp mắt, che kín bụi trần, mất đi hào quang cổ lão nhân hoàng kiếm bên trên. Lập tức có một chùm lại một chùm màu vàng kim ánh sáng. Từ trong đó bắn ra mà ra, ánh sáng màu vàng óng theo trên chuôi kiếm bắt đầu lan tràn. Chớp mắt khuếch tán ra tới, cả tòa kim tự tháp đều hóa thành sáng lạn màu vàng kim. Trên đó bao phủ lịch sử trần thế, dấu vết tháng năm. Tất cả đều biến mất, kiếm, tỉnh, mà bốn phía, chư hoàng hậu duệ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.